một loại kịch truyền thống của Nhật. Thi thoảng, ông vẫn hay tụ tập bạn bè tại nhà và tập diễn kịch. Còn mẹ tôi thì sẽ bận rộn để bưng trà và chuẩn bị đồ ăn để đãi khách. Khi ấy tôi ngủ một mình trong phòng, và mỗi lần nghe những đoạn nhạc cao trào giống như đang có xung đột xảy ra ấy, là tôi đều khóc vì cảm thấy sợ hãi. Mẹ tôi chạy ra xem khách có chú ý không, rồi lại chạy vào để tôi nằm xuống ngủ tiếp. Cho đến tận bây giờ, ký ức về nỗi sợ hãi ấy vẫn còn ám ảnh sâu đậm trong tôi. Trích: Tạp chí Giáo dục Tuổi Ấu Thơ, kỳ phát hành tháng 4 năm 1971. Cha mẹ của giáo sư Miyamoto, dù là trong tưởng tượng, cũng sẽ không bao giờ có thể nghĩ được rằng chính sở thích của mình lại là nguyên nhân sinh ra nỗi sợ hãi cho con thời thơ ấu. Đến khi con lớn lên rồi, ký ức đó cũng không thể xóa nhòa. Thế nhưng, ngược lại, giáo sư Miyamoto vẫn nhớ như in những câu chuyện cổ tích bà ông kể cho ông nghe, hay là những bản nhạc làm ông thích thú như bản Carmen, bản giao hưởng ánh trăng mà cha ông cho ông nghe. Trong thời kỳ ấu thơ đó, có rất nhiều ký ức. Tại sao giáo sư Miyamoto lại vẫn bị ám ảnh bởi những sợ hãi mà những bài hát kịch Nô đem lại? Trải nghiệm này của giáo sư Miyamoto chính là một ví dụ vô cùng sâu sắc đối với nghiên cứu giáo dục trẻ tuổi ấu thơ. Chắc chắn rằng, cảm giác lo sợ trong trái tim trẻ thơ của ông không chỉ từ những lời thoại giống như đang đánh nhau của những bài kịch Nô đó, mà còn vì cảm giác cô đơn và buồn tủi vì bị mẹ bỏ rơi, phải ngủ một mình trong phòng tối. Chỉ một ví dụ này, tôi không thể đưa ra một kết luận vội vàng cần phải làm gì. Mà điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là, có những chuyện người lớn chúng ta không hề nghĩ đến, cứ tưởng như không quan trọng, nhưng đối với trẻ thơ, nó có thể trở thành những ký ức rất sâu làm tổn thương trái tim và tâm hồn con trẻ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe phần 2.17. Kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi đến các bạn các phần tiếp theo trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp phần 2.18. Trẻ sơ sinh có thể hiểu cha mẹ đang cãi nhau. Khi ngắm nhìn khuôn mặt một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cặp vợ chồng không hòa thuận, bạn sẽ nhận ra ngay, thần sắc khuôn mặt trẻ có nét gì đó buồn và không hề tươi tắn như những trẻ khác. Chúng ta vẫn lầm tưởng rằng, những gì xảy ra giữa hai vợ chồng thì trẻ sơ sinh làm sao biết được. Nhưng trẻ lại có một bộ não nhạy bén để có thể cảm nhận những kích thích rất mẫn cảm từ môi trường xung quanh. Nếu như trẻ sơ sinh sống trong một môi trường mà hàng ngày phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau kịch liệt, thì trẻ sẽ trưởng thành như thế nào? Tất nhiên trẻ sẽ không thể nào hiểu một cách tường tận từng lời nói, nhưng trẻ thu được chính xác những cảm xúc như ghét, giận dữ của cha mẹ, và những cảm xúc ấy dần hình thành trong não trẻ, rồi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhìn thấy khuôn mặt trẻ rất buồn, thiếu vui tươi, hoạt bát như những đứa trẻ khác. Mắt to, mũi thẳng, miệng xinh có thể là ảnh hưởng từ di truyền của cha mẹ, nhưng biểu hiện tâm trạng trên khuôn mặt trẻ chính là tấm gương chân thực nhất phản ánh cuộc sống của hai vợ chồng. Tôi đã nghe câu chuyện một người bạn làm tư vấn tâm lý kể lại rằng, một phụ nữ trẻ với khuôn mặt rất buồn và đau khổ đến trung tâm để xin tư vấn, và nhìn biểu hiện khuôn mặt của đứa trẻ cô đang bế trên tay cũng buồn và thiếu sinh khí giống hệt như khuôn mặt người mẹ đã khiến ông vô cùng kinh ngạc. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong môi trường chỉ toàn là sự căm ghét, cãi vã của cha mẹ, thì khi chúng lớn lên và đến trường, chúng sẽ trở thành một đứa trẻ như thế nào? Thì chắc hẳn các bạn cũng có thể hình dung được phải không? Khi điều tra lại hồ sơ của những tội phạm tuổi vị thành niên, chúng ta nhận ra một sự thật rằng hầu hết tuổi thơ của các em đó đều trải qua trong một gia đình bất hạnh. Mỗi hành động hay ứng xử của chúng ta đều dựa trên sự thấu hiểu, những tiêu chuẩn đạo đức hay sự hiểu biết nhân tình thế thái trong cuộc sống này. Và điều này lại được hình thành thông qua những trải nghiệm gần như là vô thức chúng ta nhận được ở thời kỳ ấu thơ. Thầy Suzuki đã từng nói với các bậc cha mẹ trong một buổi diễn thuyết như thế này: hôm nay các bạn hãy về nhà và thử nhìn vào mắt con mình. Các bạn có thể đọc được toàn bộ những ký ức về cuộc sống của hai vợ chồng trên khuôn mặt trẻ thơ đó. Câu nói ấy thực sự đã gây xúc động mạnh mẽ, khiến tôi không bao giờ có thể quên được. Môi trường để nuôi dạy trẻ tuổi ấu thơ không cần thiết phải là một môi trường đặc biệt, một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, quan tâm đến nhau. Đó thực sự là một môi trường giáo dục trẻ tuổi ấu thơ tuyệt vời hơn bất cứ môi trường nào. Đó là nội dung của phần 2.18. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2.19 với tiêu đề "Tính cách của mẹ sẽ dễ ảnh hưởng đến con nhất". Chính vì mẹ là người thân thiết, gần gũi với con nhất trong những năm tháng đầu đời, nên đã có rất nhiều bà mẹ đổ lỗi rằng những tật xấu như lầm lì, ít nói, tính cách hấp tấp, nóng nảy mà mình không có chắc là đều bị ảnh hưởng từ cha chúng. Nhưng những bà mẹ đã đọc đến đây đều có thể hiểu rằng tính cách tốt hay xấu của trẻ đều chính là kết quả của sự giáo dục của người mẹ từ khi trẻ mới sinh ra cho đến bấy giờ. Có rất nhiều người đã hiểu lầm rằng giáo dục trẻ sớm chính là phương pháp để phát triển khả năng trí tuệ của trẻ ở những con số có thể đo được như chỉ số thông minh, khả năng nhớ chữ Hán. Nhưng xin các bậc cha mẹ đừng bỏ qua một ý nghĩa còn quan trọng hơn cả các chỉ số trên. Đó là không phải những gì ta cố giáo dục trẻ, mà chính những hành động, những tình cảm và cảm xúc hàng ngày của cha mẹ sẽ trở thành những bài học giáo dục có ảnh hưởng nhiều nhất đối với con trẻ. Người mẹ không giỏi về mặt nào đó, thì đứa con cũng có khuynh hướng sẽ kém về mặt đó. Suy rộng ra thì, một người mẹ có tính cách lầm lì cũng sẽ nuôi dưỡng một đứa con có tính cách lầm lì như vậy. Một người mẹ hấp tấp vội vàng thì cũng sẽ nuôi dạy một đứa con có tính hấp tấp vội vàng. Chính vì thế mà, nếu tự bản thân người mẹ nhận ra rằng mình kém về mặt nào, thì hãy tìm cách khắc phục nhược điểm đó cho trẻ. Ví dụ như, mẹ không biết hát thì có thể mua nhiều băng nhạc về cho trẻ nghe. Tuy nhiên, những vấn đề khó hơn liên quan đến tính cách, cảm xúc, cảm giác thì chúng ta ít để ý đến, và việc sửa những khiếm khuyết ấy không hề dễ dàng, nên đòi hỏi người mẹ phải nỗ lực và tận tâm hơn rất nhiều. Khi người mẹ bị cảm thì thường sẽ lây bệnh sang cho con, và để không lây bệnh cho con thì hầu như người mẹ nào cũng sẽ rất cẩn thận trong cách chăm con ở thời gian đó, như là đeo khẩu trang, tránh những tiếp xúc có nguy cơ lây bệnh. Thế nhưng lại có rất ít người mẹ để tâm đến việc làm sao tránh cho con bị lây nhiễm những tật xấu hay điểm yếu của mình. Vì thế tôi muốn nhấn mạnh, nếu bản thân mẹ là một người hay lo lắng thì tính cách đó cũng sẽ nhiễm sang con, thậm chí còn nhanh và mạnh hơn cả việc lây nhiễm bệnh cảm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2.19. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe phần 2.20. Cha thờ ơ với việc giáo dục con thì tính cách con sẽ dễ trở nên méo mó. Trẻ con khi đã trở thành người lớn đều nhớ rất sâu sắc những ký ức tuổi thơ được chơi cùng cha, cho dù nó chỉ là những khoảnh khắc thời gian rất ít ỏi. Chính bản thân tôi cũng không ngờ những ký ức khi con trai tôi còn bé được đi lướt ván ngoài biển cùng tôi, được tôi mua kem sau mỗi lần đi dạo. Mặc dù với tôi đó chỉ là những chuyện rất bình thường, nhưng lại là những kỷ niệm rất vui và hạnh phúc, đã để lại ấn tượng sâu đậm cho con tôi tới tận mấy chục năm sau. Ở nhiều gia đình Nhật, người cha phải đi làm rất bận rộn, thời gian dành cho con rất ít, việc nuôi dạy con cái đều do người mẹ đảm nhiệm. Vì thế, người cha được hình dung là người hay quát mắng và là người đối đầu trong những cuộc tranh luận với con cái. thi thoảng mới dắt mặt nhau, nhưng hầu như lần nào cũng bị cha cằn nhằn, la mắng sẽ khiến đứa trẻ coi cha mình như kẻ địch và từ đó nảy sinh thái độ phản kháng. Nếu một đứa trẻ có trạng thái cảm xúc không ổn định, thì sẽ có khuynh hướng hầu như không có ấn tượng gì với cha mình. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, thay vì một người mẹ nghiêm khắc, thì một ông bố nghiêm khắc sẽ có thể nuôi dưỡng con cái trở thành thần đồng hay thiên tài. Nhưng đáng tiếc là, nếu đọc lại tiểu sử của những thần đồng, thì ta mới nhận ra có rất nhiều người tính cách đã bị tổn thương và khiếm khuyết từ thuở còn ấu thơ. Ngược lại, cũng có không ít những người cha chỉ suốt ngày say xỉn, lời biếng, không để ý gì đến việc giáo dục con cái, suốt ngày đánh đập vợ con, khiến vợ con ra đường không dám ngẩng mặt lên. Có không ít trường hợp những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi người cha như thế, thì tính cách sẽ méo mó, khi lớn lên dễ sa vào con đường phạm tội. Tôi quan niệm rằng, người mẹ có vai trò quan trọng nhất trong việc giáo dục trẻ ở giai đoạn ấu thơ, nhưng không có nghĩa là tôi ủng hộ suy nghĩ phó thác việc nuôi dạy con cho vợ mình của những người cha. Người cha phải là một người trợ lý tốt cho người mẹ ở giai đoạn ấu thơ này. Đó chính là vai trò của người cha trong gia đình. Một mình người mẹ sẽ không thể tạo ra một không khí gia đình đầm ấm và hạnh phúc được. Vài hôm trước, tình cờ ở trên xe điện, tôi đã được chứng kiến cuộc trò chuyện của gia đình ba người gồm cha mẹ và cô con gái nhỏ đang chuẩn bị đi leo núi. Cô con gái nhỏ tầm 3 tuổi cứ tí tít trò chuyện với cha suốt quãng đường. Tôi không có ý định nghe lén câu chuyện của hai cha con họ, nhưng nó tự nhiên lọt vào tai tôi. Khi cô con gái đố người cha, 10 lần của gan là bao nhiêu? Người cha đã giả vờ đùa lại con bằng cách phát âm trong tiếng Nhật. 10 lần của gan là đảo Guam. Ước gì mình được đến đảo đó chơi con nhỉ? Người mẹ ngồi bên cạnh, giả vờ như không nghe thấy gì, và chăm chú đọc tạp chí. Nhìn khung cảnh đó, tôi có thể ngầm hiểu ý của người mẹ, không xen vào giữa câu chuyện, là muốn để hai cha con có cơ hội trò chuyện riêng với nhau. Hình ảnh gia đình ấy đã cho tôi cảm nhận bằng trực quan của mình rằng, sau này cô bé sẽ được nuôi dạy thành một người tuyệt vời. Với người lớn chúng ta, có những câu chuyện chỉ là chuyện phiếm, nhưng với trẻ con thì đó lại là những khung cảnh để chúng thả hồn tưởng tượng vào trong đó. Chỉ khi được nuôi dưỡng ở môi trường gia đình mà mẹ có vai trò như là người lãnh đạo, cha là người bao bọc, che chở cho cả nhà, thì đứa trẻ mới được nuôi dạy tốt. Chính vì thế, sẽ vô cùng cần thiết để người cha dành thời gian trò chuyện và quan tâm đến con cái trước khi bị cuốn vào công việc bận rộn và những mệt mỏi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần 2 trong chương 2 của cuốn sách Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn. Người đọc: Trúc Quỳnh.